Chương 4. 1675 tàn nhẫn quả quyết. Bên người thiên vận đệ tử điên cuồng hướng Tiểu Mộc xông tới giết, cực lực bảo vệ Mộc Thanh Nhã bọn người cùng nhau lui về sau. Xem bọn hắn cái bộ dáng này, là không quan tâm nghĩ phải lập tức rút lui đi. Tư Lộ một mặt khiếp sợ đứng tại chỗ, phảng phất vẫn không có thể từ phu nhân là thiên vận đầu mục trong kinh hãi kịp phản ứng, thuận tay liền bị người đẩy ngã xuống đất. Nàng con ở đến không kịp tờ đứng người lên, liền bị chen chúc mà đến thiên vận đệ tử cho đạp hai cước, bưng lấy bị đạp đoạn cánh tay, trong miệng phát ra trận trận buồn bã tiếng hô. Thiên vận đệ tử mang lấy sắc mặt trắng bệnh hoa phu nhân, Mộc Nhu chăn bọn người, vừa đánh vừa rút lui lùi, vô số đạo các loại linh lực tại không trung nửa chạm nửa đụng, phát ra trận trận vù vù. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cửa NGF ở nhà khác quyến đám kia thiên vận đệ tử, theo tay khẽ vẫy, vô số cây đầu mũi tên liền từ trên nóc nhà phi tốc vọt xuống dưới. Mục tiêu tinh chuẩn mà mạnh mẽ, mỗi một mũi tên đều xuyên qua trong đó một tên thiên vận đệ tử cái cổ, trực tiếp đem người đánh ngã xuống đất, lập tức bỏ mình mà chết. Mục Thanh Nhã lạnh giọng nói nói, bắt các nàng làm bia đỡ đạn. Hoa phu nhân đầy mặt hoảng sợ phát hiện mình bị người giơ lên, liền hoành giữa không trung, ngăn tại Mục Thanh Nhã bọn người đỉnh đầu. Nếu như có đầu mũi tên phi không thẳng xuống dưới, khẳng định sẽ đem nàng bắn thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Mẹ mẹ năm phòng mấy tên tuổi trẻ thiếu gia gấp đến độ dậm chân, giơ lên kiếm liền muốn xông về trước, lại bị hàng trước thiên vận đệ tử cho chống đỡ cả lại. Thái tử phi. Mục Thanh Nhã lạnh giọng nói nói, nơi này 20-30 danh nữ quyến tính mạng, ngươi liền hoàn toàn không để ý tới dô y sao thả chúng ta rút lui nơi đây, đổi lấy những người này tính mạng. Mục Thanh Nhã một mặt bình tĩnh mà ưu nhã nói, cũng không có loại kia bị người bức đến tuyệt cảnh, cùng đồ mạt lộ cảm giác. Cho dù là giờ này khắc này, nàng cũng sớm đã bị người cho vạch trần thân phận, cả người từ đầu đến chân đều bị người thấy rất rõ ràng. Nàng vẫn là bộ kia đoan trang ưu nhã đại phu nhân diễn xuất, thông dong, bình tĩnh, ánh mắt lạnh nặng mà lạnh nhạt, không có chút nào cho người ta xem thấu biệt khuất cảm giác tồn tại. Tỉnh táo phải làm cho Mặc Liên mấy người, cũng nhịn không được đối nàng lau mắt mà nhìn. Một cái bình thường nữ tử, có thể trở thành thiên vận trong tổ chức đầu mục, kia tuyệt đối không thể nào là vận khí cho phép. Nàng là có năng lực, trên thực tế nữ tử này trừ không có chút nào tu vi ở ngoài, đầu óc của nàng, sức phán đoán, thậm chí là ánh mắt, đều phi thường cay độc độc đáo, hơn xa những cái kia nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong phụ tiểu tỷ. Người thả người. Tiêu Mục một mặt lãnh đạm nói. Mục Thanh Nhã suỵ cười một tiếng. Ngươi coi ta là đồ đần, ta hiện tại thả người, lập tức không có chút nào che lấp, mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi không được chọn. Tiểu thái tử phi lạnh lẽo thanh âm, ép tới mọi người tại chỗ, tâm tình toàn bộ nặng trịch. Ta nếu như sống không nổi, ta vì sao còn phải nghe ngươi? Mục Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, dao găm trong tay, chống đỡ tại năm phòng phu nhân trên cổ, các ngươi đều lui về sau thối lui đến trung viện. Lập tức Tiểu Mục lãnh cười một tiếng, tay nhỏ hơi khẽ nâng lên, chuẩn bị bắn tên. Kiều Kiều lao trong lòng phu nhân hung hăng nhảy một cái, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ta nói qua, ngày hôm nay các ngươi những người này, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Kiều Mục biểu lộ nhạt nhẽo đánh gãy lao phu nhân, gàn từng chữ, không ai có thể tại đánh nhiều mẫu thân của ta yên giấc sau, còn có thể toàn thân trở ra từ đầu đến cuối chấn định như lúc ban đầu. Một Thanh Nhã, trên mặt biểu lộ rốt cục có một chút mềm chậm rạn nước. Ngươi đương thật tàn nhẫn như vậy quả quyết hoàn toàn không để ý tới mạng của các nàng rồi.